Tiên ma đồng tu, chương 212, ngũ quỷ vận tài. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vạn lượng bạc đối với Dương gia xác thực không coi vào đâu, cũng liền hơn 10 vạn gánh lương thực chuyện này, chín châu mất sợi lông. Nhưng nếu như Dương Thập Cửu thật có thể bái nhập Thương Vân môn Túy đạo nhân môn hạ, vậy cũng là cùng tối thiểu có thể cam đoan tương lai mấy trăm năm Dương gia sẽ không suy bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Đại Thiện lập tức vỗ án, nói: "Diệp thiếu hiệp, mấy vạn lượng bạc có phải hay không thiếu một chút?" Lão phu ngày mai liền chuẩn bị 50 vạn lượng ngân phiếu, nếu như Thanh Phong đạo trưởng thích uống rượu, lão phu hàng năm cũng có thể cung cấp thiên đàn tốt nhất rượu phần. Diệp Tiểu Xuyên hầu như trong mắt cũng chừng đi ra, nghĩ thầm cái này Dương gia không phải làm lương thực mua bán, đây là đào mỏ vàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vỗ mạnh vào chân, nói: "Dương Đại Thiện thật sự là một cái sảng khoái chi nhân, đi như vậy, chúng ta đến thương lượng hạ ta cây tơ vàng gỗ lim giá tiền, sau đó ta có thể cho sư phụ hắn lão nhân ra viết thư tín." Diệp Tiểu Xuyên đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng những năm này tại Thương Vân Sơn chợ đêm cũng không phải lăn lộn cho không, đương nhiên có thể biết rõ ràng bây giờ tình huống, cái này Dương Đại Thiện không kém tiền, một lòng muốn đem nữ nhi của mình đưa vào Thương Vân Môn, hiện tại coi như mình đem tơ vàng gỗ lim trở thành kim mộc đầu bán, đoán chừng Dương Đại Thiện cũng sẽ không cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tại Dương gia Tây Xương phòng, Hạc Nhung mềm gấm, huân y cây cỏ gối đầu, Diệp Tiểu Xuyên trong ngực suy đoán một chồng ngân phiếu trọn vẹn một vạn lượng, hưng phấn lại mất ngủ. Thế nhân cũng hiểu thần tiên hảo, duy có công danh quên không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kim thần tiên ở phương nào, mộ hoang một đống cây cỏ không có. Thế nhân cũng hiểu thần tiên hảo, chỉ có vàng bạc quên không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ họp không nhiều, vừa đến đã lâu mắt đóng. Thế nhân cũng hiểu thần tiên hảo, chỉ có rảo vợ quên không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng hừ phát thần tiên tốt rồi ca, thật sự không nghĩ ra, vì cái gì thế gian có nhiều người như vậy muốn vào nhập ít ai lui tới hoang sơn dã lĩnh tu chân luyện đạo, không nói đến từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhân bạch nhật phi thăng, trường sinh không già, cho dù có thể tu thành thần tiên, lại có thể trầm yêu dạng ni. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Liền lấy Thương Vân Môn nói, nhiều như vậy tu chân giả, đều là theo nhân gian các nơi xem xét thông minh người thiếu niên, thế nhưng vài thập niên phía sau, lại có thể có mấy thành người may mắn đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Còn không phải tại Thương Vân Sơn trở thành cả đời tạp dịch đệ tử. Vì nhất điểm hư ảo mờ mịt trường sinh mộng tầm thường sống hết một đời. Mặc dù rất ít người tu đạo thành công, sống 3 năm bách tuổi, vậy thì như thế nào? Còn không phải cô độc sống quãng đời còn lại mệnh nhi? Không phải xuất gia làm hòa thượng ni cô đạo sĩ, chính là đánh cả đời lưu manh, tu chân giới chính thức có thể tìm tới chính mình mỹ hảo nhân duyên chỉ sợ còn chưa đủ để một thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Đồ Phong tiền bối nói, chỉ có tu luyện vong linh pháp thuật, đào nội tâm trở thành cương thi, chặt đứt tình yêu, giết chóc thiên hạ, mới có thể bất tử bất diệt, quá không thú vị. Diệp Tiểu Xuyên không có cái loại này gọn gàng trường sinh dã tâm, hắn mộng tưởng chính là như Dương Đại Thiện như vậy, có được hoa không hết núi vàng núi bạc, nhân sinh cả đời, cây cỏ sinh một thu, tùy tâm sở dục hưởng thụ lấy trăm năm tánh mạng, chẳng phải khoái chăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm đã khuya, Diệp Tiểu Xuyên ôm trong ngực một vạn lượng ngân phiếu như trước không có bất kỳ buồn ngủ, thư đề cử hắn đã viết, lão tử quỷ sư phụ mặc dù không muốn thu Dương Thập Cửu làm đệ tử, nhớ lại Dương gia cái này mấy trăm năm qua một mực cung phụng chính mình bức họa phân thượng, cũng sẽ không đem Dương Thập Cửu đuổi ra Thương Vân, cái này vậy là đủ rồi. về chính mình lão tử quỷ sư phụ cùng Dương gia nguồn gốc, Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, mấy trăm năm trước ngẫu nhiên xuất thủ cứu một cái rơi xuống nước cùng nhà Hán tử, mấy trăm năm phía sau, cái kia cùng nhà Hán tử hậu nhân, đã là Giang Nam đảo khu vực nổi danh thương nhân, nhưng lại trùng hợp làm cho mình cho đánh lên, đây là nên chính mình phát tài tiết tấu nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên moi ruột gan, nghĩ đến còn có. Hay không biện pháp theo Dương Đại Thiện trên người tại cạo xuống một tầng chất béo thời điểm. Ở ngoài thành rừng cây tùng trong lương đình, Vân Nhai từ đối Vân Khất U chậm rãi nói. Đoạn thời gian gần nhất ngươi hãy theo ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một tia nghi hoặc có chút khó hiểu. Vân Nhai Tử nói, ta trước lúc tại Tây Phong Thành từng gặp một vị cao nhân, ta đây cuộc đời kính nể người không nhiều lắm, chỉ có 3 cái rưỡi, vị cao nhân kia tính toán ta là kính nể người một trong, ta lưu lạc nhân gian mấy trăm năm, trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt, hôm nay lớn tuổi, ngược lại nổi lên người trẻ tuổi tranh cường háo thắng chi tâm, hắn có một cái truyền nhân, ta cũng muốn tìm truyền nhân, ngày sau ngươi có cơ hội thắng này vị cao nhân đệ tử ta cho dù chết phía sau hồn phách tiến vào U Minh quỷ giới, cũng sẽ vui vẻ cười ra tiếng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U vội vàng quỳ xuống, nói. Sư thúc tổ, đệ tử đã có sư phụ. Vân Nhai Tử khoát tay nói. Ta lại chưa nói thu ngươi làm đệ tử, chẳng qua là truyền thụ cho ngươi một ít thương vân đạo pháp mà thôi, đây coi như là ta cùng với vị cao nhân kia tầm đó nho nhỏ đánh cờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Vân Nhai Tử con ngươi đảo một vòng, nói. Ngươi là tìm đến Diệp Tiểu Xuyên a? Diệp Tiểu Xuyên hiện tại khẳng định theo Dương tài chủ chỗ ấy lừa được không ít tiền tài, chúng ta có muốn hay không lại đến một lần nửa đường ăn cướp? Vân Khất U sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên có chút xấu hổ tựa hồ da mặt từ còn đỏ lên một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, sư thúc tổ, ngươi, biết rõ, Vân Nhai Tử cười nói, ta cũng là theo Tây Phong Thành bên kia tới, Phong Trần Tam Hiệp chuyên môn ăn cướp thư hùng xong hiệp chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết. Ta cũng không quen nhìn tiểu tử này phát tài, tối nay ta sẽ dạy ngươi một tay thương vân thứ 6 đại tổ sư Thiên Hồng chân nhân, sáng chế lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ bàn vận chi thuật, có thể thần không biết quỷ không hay đem Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia tiền trên người tài đem đến trong túi xách của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy Vân Nhai Tử từ trong lòng xuất ra 5 cái màu vàng nâu phù lục thượng dùng chu sa vẽ lấy đạo gia chỉ mỗi hắn có mực lục đan thư đồ hình. Theo Vân Nhai Tử trong miệng đọc lên tối nghĩa chú ngữ, này 5 cái phù lục vậy mà hư không tiêu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời mau sáng, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục đã có ủ rũ, mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái lúc bỗng nhiên một cổ gió đêm theo cửa sổ thổi tới, một cổ nhàn nhạt cảm giác mát mang tất cả toàn thân. Hắn thoải mái tại trên giường cầm lật ra một cái thân, nhưng vào lúc này, đeo trên cổ trường sinh quyết bỗng nhiên hơi hơi rung rung thoáng một phát tựa hồ là bị cái gì lực lượng tỉnh lại giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hơi hơi mở mắt chỉ thấy trong phòng từng đạo màu đen lưu quang đang từ từ lưu chuyển, nhìn kỹ, những thứ này màu đen lưu quang dĩ nhiên là theo trên cổ mình ngọc quyết thượng vọng lại, lập tức biến sắc. Bỗng nhiên, một chỉ khô héo lại tái nhợt tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, cái tay kia nhanh như tia chớp, tại Diệp Tiểu Xuyên còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái con kia tái nhợt tay vậy mà theo y phục của mình bên trong đào rời đi chính mình đầu cơ trục lợi gỗ lim đổi lấy một chồng ngân phiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào, dám trộm tiền của ta? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên không phải người bình thường, một cái lý ngư đà đĩnh liền từ trên giường cầm lật ra xuống, vô phong kiếm lập tức ra vỏ, một kiếm chém về phía đạo kia bóng dáng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, bóng người kia bị chính mình một kiếm bổ ra về sau, vậy mà hóa thành 5 cái sắc mặt tái nhợt âm linh, đối với hắn xoẹt xoẹt. xoẹt xoẹt, cười quái dị, năm cái âm linh trong tay riêng phần mình còn nắm chặt một sấp ngân phiếu. Diệp Tiểu Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều, chân lực cổ lay động, huyền thanh sắc kiếm khí bay nhanh mà ra, cả giận nói. Dám trộm tiền của lão tử đánh chính là các ngươi hồn phi phách tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này năm cái âm linh liên hồi khiển trách tại chỗ xoay tròn, từng cổ một bạch khí dâng lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tiểu Xuyên nhạy cảm đã nhận ra một tia chúng đào tẩu phương hướng, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ cầm kiếm đuổi theo, thế nhưng đuổi tới ngoài phòng, rốt cuộc không cảm giác được này năm cái âm linh mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục đinh nhâm giáp, ngũ quỷ vận tài. Làm sao có thể, đây là chúng ta Thương Vân môn đạo thuật đã thất truyền ít nhất ngàn năm. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.